Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 865, chương 865, kinh khủng tồn tại. Thiệu Dương trong lòng thất kinh, nhưng mặc kệ đó là vật gì, thấy thế nào đều không giống như là đối nhân tộc có lợi đồ vật. Mà lại, vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn trộm, liền có thể làm đối phương cảnh giác. Hiển nhiên thực lực khẳng định còn xa trên mình, cho nên hay là tạm thời chớ có kinh động hắn tốt. Tâm niệm cấp chuyển, Thiệu Dương linh giác lặng yên kiềm chế càng thêm mịt mờ, hướng về bốn phía lan tràn ra, rất nhanh liền tại phụ cận bắt được một đầu có tu hành trong người gấu đen. Thật có lỗi, Thiệu Dương đáy lòng xin lỗi một tiếng, cũng không dám có mảy may do dự. Linh giác đột nhiên hướng về kia con gấu đen trong thức hải quán chú đi vào. Gấu đen kia thân thể lập tức cứng đờ, trong hai mắt đã trở nên một mảnh mờ mịt. Lại sau đó, khí tức của nó đã bộc phát ra. Ken két, cơ hồ là Thiệu Dương vừa mới làm xong những thứ này, liền gặp gấu đen kia chỗ nghỉ lại sơn động đỉnh chóp, đột nhiên truyền đến đá vụn lăn xuống tiếng vang. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo hắc quang từ hang đỉnh chóp lan tràn xuống tới, như là dày đặc bầy kiến, không ngừng hướng về bốn phía tất cả ngõ ngách bên trong ngọ nguậy. Thông qua gấu đen kia con mắt, mắt thấy đến tình cảnh như vậy tràng cảnh, Thiệu Dương cũng không thấy tê cả da đầu, từ đáy lòng dâng lên một cỗ kinh hãi suy nghĩ. Nhưng cũng may Thiệu Dương đã ngưng tụ đạo tâm, một viên đạo tâm thông thấu, vạn tà bất xâm, cho nên những ý niệm này chỉ là chớp mắt là qua, rất nhanh đã thu liễm không gặp. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã thúc giục gấu đen kia quay người bỏ chạy, nhưng nơi nào còn có thể trốn được cùng. Chỉ thấy cái kia mật như bầy kiến hắc quang đã lan tràn xuống tới, trong khoảnh khắc đã xuyên thấu gấu đen kia quanh thân, thậm chí từ ngoài vào trong, rất nhanh liền xâm nhập đến gấu đen thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bồng, Thiệu Dương kịp thời đem mình linh giác thu hồi, mà tại trong chớp mắt cuối cùng, hắn phảng phất nghe được tiếng vỡ vụn Thiệu Dương thân thể khẽ động, hiện lên ở giữa không trung, hướng về cực bắc phương hướng nhìn lại, nhưng thấy một đạo hắc quang lặng yên xuất hiện tại vô tận xa xăm chỗ, cuồn cuộn sóng linh khí từ nơi nào lan tràn, mãi cho đến nơi này đều như có cảm giác. Thiệu Dương đáy lòng thất kinh, ẩn ẩn có chút nặng nề. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này chỉ sợ lại là một loại tiền sử sinh mệnh a, mà lại là rất khủng bố cái chủng loại kia. Hiện thực kỷ nguyên, làm sao lại xuất hiện dạng này sinh mệnh? Siêu, siêu, cũng chỉ thấy từng đạo độn quang lướt lên, thình lình đúng là bọn họ Xê quốc, cùng phụ cận vài quốc gia một chút cường đại tồn tại. Rất hiển nhiên, trước đó cực bắc phương hướng động tĩnh cũng đem bọn hắn kinh động, mấy người đều vội vàng hướng Thiệu Dương truyền âm nói: Thiệu Dương điện chủ, trước đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhưng có cái gì phát giác a? Đúng đấy, chuyện gì xảy ra a? Làm sao có động tĩnh lớn như vậy? Hẳn là ra biến cố gì rồi. Tất cả mọi người lộ ra 10 phần lo lắng. Đám người ở giữa kỳ thật chí ít cách xa nhau nước cờ khoảng cách 100 dặm. Nhưng đối với pháp tướng cảnh đến nói, này một ít khoảng cách lại không chút nào ảnh hưởng đến bọn hắn cách không đối thoại. Cho nên từng vị pháp tướng cảnh cứ như vậy tại giữa không trung bát quái. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, mặt ngoài lại lộ ra giống như người ngoài tiếu dung. Ha ha, ta cùng chư vị đồng dạng, đều là cỗ này dị động sau khi xuất hiện mới bay lượn xem, nơi nào sẽ biết chuyện gì xảy ra. Đang muốn hỏi một chút các ngươi đâu. Đám người cũng đều không nghi ngờ gì, nhào nhào ở nơi đó riêng phần mình nghị luận. Nhưng lúc này, cực bắc phương hướng cái kia một cỗ khí tức ba động, lúc này đã hoàn toàn thu liễm, đám người nơi nào sẽ còn biết. Cho nên, không bao lâu, liền cũng từng cái hạ xuống đi. Chỉ bất quá, giờ khắc này dị động, tự nhiên gây nên toàn bộ tu luyện giới nhân vật đứng đầu nhiệt nghị. Thiệu Dương im lặng không lên tiếng, đám người dần dần rơi xuống. Hắn mới hướng về cực bắc phương hướng nhìn một cái, bởi vì hắn kịp thời rút khỏi linh giác, cho nên đối với đằng sau nơi đó phát sinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu như không có đoán sai, mình hẳn là dùng gấu đen kia đem một cái kia kinh khủng tồn tại cho tạm thời lừa gạt đi qua đi. Thiệu Dương dẫn động gấu đen kia khí tức, khiến cho một cái kia kinh khủng tồn tại tưởng lầm là con gấu đen này tu luyện, quấy nhiễu đến nó, nhất thời trong chốc lát, chỗ nào có thể phân biệt ra được thật giả. Bất quá, việc này đến đây cũng không xem như kết thúc, một cái kia kinh khủng tồn tại chưa trừ diệt, liền thủy chung là lơ lửng tại bọn hắn nhân loại trên đỉnh đầu một cây lưỡi dao. Cho nên, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Thiệu Dương lập tức độn quang nhất chuyển, hướng về Tang lão nơi đó bay vút qua. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương đã tại Tang lão trước mặt hạ xuống. Tang lão, Thiệu Dương nói một tiếng, liền gặp Tang lão ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh nhạt, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là mũi tử linh, biết ta chỗ này có trà ngon, cố ý tìm kiếm tới. Thiệu Dương thấy Tang lão bộ dáng như vậy, cũng là không khỏi bội phục. Cái khác không nói, vẻn vẹn là cái này một bước dưỡng khí công phu, chính là mình xa xa không kịp, Tang lão hà có thể không phát hiện được trước đó dị động. Nhưng hắn liền có thể ở đây ngồi được vững, còn có nhàn tâm thưởng thức trà. Phần này tâm tính tu dưỡng, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Cho nên, Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng, tại Tang lão đối diện ngồi xuống, bưng lên Tang lão cho hắn ngược lại nước trà, phẩm một ngụm, không khỏi tán một tiếng, trà ngon. Tang lão cười cười, nhìn ra được, đột phá đến thông u cảnh, ngưng tụ đạo tâm, Thiệu Dương tâm tính thế nhưng muốn so trước đó ổn nhiều. Chờ Thiệu Dương phẩm qua trà, Tang lão mới cười nói, tốt, nói một chút đi, ngươi lần này vội vã tới tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì? Thiệu Dương vội vàng đem chuyện lúc trước nói hết mọi chuyện, tiền căn hậu quả, không dám chút nào giấu giếm. Thiệu Dương đề cập mình đột phá đến thông u cảnh đại thành về sau, cảm giác càng thêm nhạy cảm, cho nên trong lúc vô tình phát giác được tại cực bắc phương hướng, sâu trong lòng đất, cất giấu như vậy một vị kinh khủng tồn tại, mà hắn vô ý kinh động cái sau, lại là như thế nào dùng gấu đen giấu giếm đối phương tai mắt, cùng cho ra mình đối với đối phương thực lực phán đoán. Tang lão nghe được rất chân thành, thần sắc cũng hết sức nghiêm túc, rất hiển nhiên, đối với chuyện này cũng 10 phần coi trọng. Chờ Thiệu Dương sau khi nói xong, Tang lão mới gật đầu nói, Thiệu Dương, ngươi lần này làm rất tốt, ứng biến cũng rất nhanh. Không tệ, lần này, ngươi thế nhưng là cho chúng ta rất mấu chốt tin tức. Ngừng lại dừng lại, Tang lão còn nói thêm, trước đó ta đã an bài La Liệt, bố trí nhân thủ đối với nơi đó tiến hành thăm dò. Bây giờ ngươi mang tới tin tức, ta ngược lại là cảm thấy, việc này nhất định phải tạm thời chậm rãi, cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Tang lão đã có sắp xếp rồi. Thiệu Dương cũng giật mình, bất quá cũng là giật mình, trách không được Tang lão có thể bình tĩnh như thế. Nguyên lai có chỗ dị động thời điểm, hắn liền đã lập tức an bài. Thiệu Dương hơi suy nghĩ, vội vàng nói, Tang lão, hoàn toàn không đi thăm dò loại bỏ cũng không hợp lý, không bằng an bài bọn hắn giả vờ giả vịt lục soát. Tang lão thất cười, gật gật đầu, hay là ngươi cân nhắc chu toàn, cứ như vậy hẳn là có thể tạm thời kéo dài một chút, không thể nghi ngờ liền có thể cho bọn hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị, có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, nên như thế nào đối kháng một cái kia kinh khủng tồn tại.